Mà thế chi an nhiên hữu dạng. Chương 63, tạ truyện nếu như. Góc truyện audio.com. Chấm, tôi xưa nay cũng không biết chính mình là người yếu đuối như vậy. Lại sẽ bởi vì một câu nói hơi chút cứng rắn lạnh lùng khổ sở đến thế. Nhưng sự thực chính là, từ bên trong môi đỏ mỹ lệ của nàng thổ lộ mỗi một cái âm phù lạnh lùng đều sẽ biến thành một thanh dao giải phẫu sắc bén. Cắt ra trái tim của tôi, mang đến đau đớn nhỏ bé nhưng sắc bén, ảnh hưởng nàng đối với tôi, hầu như vượt qua tôi nhận thức. Nếu đây là đau xót tất nhiên có trong tình yêu, vậy tôi sẽ không phản kháng. Chỉ là, tôi cần một mình lắng đọng xuống phần chua xót kia, giống như chạy trốn trở về phòng, cùng Mặc Mặc hỏi thăm một chút. Tôi lao vào vòi sen phòng tắm. Ở dưới bồn nước rộng lớn, nước mắt không e dè chảy xuôi. Chưa từng có ai nhìn thấy tôi đang khóc, ngoại trừ chính tôi. Liền trong chốc lát này, để tôi gào khóc đi, đem bi thương trôi hết, đem oan ức xua tan. Sau một khắc, tôi vẫn là cái người ái mộ kiên định kia. Cho dù thương tâm, tôi lại chưa cân nhắc từ bỏ qua. Bởi vì, tôi chính là như thế yêu thích nàng. Đã thích đến mức độ hết thuốc chữa A, hoàn tất rửa mặt một phen. Đem chính mình bao vây thành nhộng. Nửa mê nửa tỉnh trong lúc đó làm thế nào đều ngủ không yên ổn. Loáng một cái liền đến sáng sớm hôm sau. Ánh nắng dịu nhẹ xuyên thấu qua rèm cửa sổ mò vào. Lười biếng phất ở trên mặt. Có cảm giác mở mắt ra. Tôi thả nhẹ hô hấp. Trầm mặc nhìn trần nhà. Chua xót vẫn chưa tiêu giảm bao nhiêu, nhưng không ngăn nổi một buổi tối tích lũy nhớ nhung. Hai đầu thiên bình từ đầu chính là không ngang hàng. Cả trái tim tôi đều rơi vào tiêu một chỗ. Lại không cứu vãn, Mặc Mặc ngủ rất say. Lâu dài hô hấp ở gian phòng yên tĩnh phá lệ rõ ràng. Tôi duy trì tư thế nằm thẳng, không dám phát sinh nửa điểm tiếng vang. Mặc Mặc nhìn như tự do tự tại. Kỳ thực trong lòng đều giống như gương sáng. Trong ngày thường không ít lo lắng đề phòng. Có thể an ổn ngủ như thế. Cũng không dễ dàng. Từ khi chúng tôi tiến vào cái căn cứ này tới nay. Đều là có một luồng cảm giác bó tay bó chân. Như là mỗi phút mỗi giây mọi nơi đều đang được giám sát. Liền ngay cả tôi cũng nhận biết được không giống bình thường. Huống hồ là nhạy cảm như Mặc Mặc. Hôm qua Tiêu hẹn sáng sớm gặp lại ở trong tiểu khu. Nhưng không có nói thời gian cụ thể đây. Đang suy nghĩ lung tung. Tôi lại nghe được một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Ai nha sớm như vậy? Mặc Mặc ở bên trong gối sượt sượt khóe miệng. Một mặt buồn bực vén chăn lên nhảy xuống giường. Đột nhiên kéo cửa ra. Mắt buồn ngủ mê hoặc lim dim gầm nhẹ nói. Chuyện gì? Này! Chào buổi sáng, một giọng nữ phấn chấn bồng bột vang lên, nhưng sau một khắc lại ngượng ngùng dẫn theo chút áy náy lúng túng. À, thật không tiện, có phải là đánh thức các cô? Tống tiểu thư, à không, Tống đại tỷ, lúc này mới mấy giờ a mà ngươi liền hứng thú bừng bừng đến đập cửa. Không ai như ngươi quấy nhiễu giấc ngủ người khác a. Mặc Mặc che miệng đánh một cái ngáp to lớn. Một bên oán giận, một bên vẫn là nghiêng người tránh ra vị trí. Tôi cũng đơn giản từ trên giường ngồi dậy. Nhìn Tống Dịch Thư cười ngây ngô gãi sau gáy. Cẩn thận mà liếc nhìn tôi một chút. Xin lỗi à, tôi quen thể dục buổi sáng. Quên các cô có thể không dậy sớm như thế. Ha ha, không có chuyện gì. Tôi tỉnh từ lâu rồi. Cho nàng một nụ cười động viên. Tôi lấy ra bên giường ngoại sa mặc vào. Thuận miệng hỏi, làm sao tới đây sớm như thế? Hôm qua mới nhận thức bằng hữu, giao tình của chúng tôi còn chưa tốt đến nước này chứ. Nàng cũng không tránh khỏi quá quen thuộc, chỉ là, nhìn ánh mắt nàng chân thành, lại khiến người ta không nỡ trách cứ. Há, chúng tôi nơi này 8 giờ rưỡi trước đây sẽ có bữa sáng cung cấp. Ngày hôm nay là ngày sư phụ làm tiểu long bao. Các cô có muốn đi nếm thử hay không? Người sư phụ kia tay nghề rất tốt đó. Những ngày khác có thể ăn không được. Nói đến hưng khởi, Tống Dịch Thư trong mắt lòe lòe tỏa sáng, như là hài tử vội vã khoe khoang món đồ chơi. À, thật sự nha, nhưng là ta buồn ngủ quá à, Mặc Mặc nghe xong cũng thèm nhỏ dãi ba thước. Nhưng không nhịn được cơn buồn ngủ lại đánh một ngáp, ngồi tựa ở trên giường ôm chăn thiên nhân giao chiến. Tôi lắc lắc đầu, tiến lên thay nàng kéo tốt chăn. Tớ mang về cho cậu, cậu quản cậu ngủ đi. An đại nhân vạn tuế, liền biết cậu tốt nhất chụt chụt. Mặc Mặc vừa nghe lập tức mân mê miệng quăng hai cái hôn gió lại đây. Sau đó cuốn chăn một cái, lại vùi đầu bắt đầu ngủ. Nhìn ra tôi một trận bất đắc dĩ, ra hiệu Tống Dịch Thư chờ chốc lát. Tôi thoáng rửa mặt một phen, liền cùng nàng ra cửa, trải qua hành lang, hướng về cánh cửa sát vách đóng chặt nghiêng đầu liếc một chút. Không có động tĩnh chút nào, sợ là còn đang ngủ giống Mặc Mặc đây. Lát nữa cũng mang cho nàng một phần là được rồi. Ấn xuống kích động gỡ cửa, tôi không tiếng động mà cười cười, lôi kéo Tống Dịch Thư đầu óc mơ hồ bước nhanh đi xuống lầu. Ồ, sáng sớm hôm nay tại sao nhiều người như vậy? Có chút khác thường à, Tống Dịch Thư đưa tay ôm ở phía sau. Nhảy nhảy nhót nhót đi ở bên cạnh tôi. Ngọn tóc đuôi ngựa loáng một cái. Vô cùng hoạt bát, thật giống học sinh trung học không dành thế sự. Theo ánh mắt của nàng nhìn lại, tôi cũng không khỏi nhíu lông mày. Xác thực như nàng nói, giờ này tuy rằng không tính quá sớm, thế nhưng không giống rộn rộn ràng ràng hoạt động sáng sớm. Này nhiều đội nhân viên có mục đích, trên người cũng có dị năng giả khí tức, đồng thời hiện tại ở đầu đường, hướng về một chỗ đi tới. Thực có chút khả nghi à, không chừng lại là bách niên người phụ nữ kia đang chơi đùa quân sự diễn tập gì đó. Tống Dịch Thư nhăn mặt nhăn mũi, nhỏ giọng nói lầm bầm. Hừ, tôi xem sấp xỉ, luôn nghe cô nói tới cái tên bách niên này. Làm sao, các cô có quan hệ sao? Thấy nàng vẫn tức giận bất bình, liền nghĩ đến đối phương đều có thể sinh một trận hờn dỗi. Tôi không khỏi nổi lên một phần hiếu kỳ. Tống Dịch Thư đem tới cho tôi cảm giác là cô nương rất lạc quan rộng rãi. Thật khó có thể tưởng tượng nàng sẽ đối với chuyện gì canh cánh trong lòng. Nàng nha, khắp nơi cùng tôi đối nghịch, mỗi ngày đầu tóc đỏ chướng mắt kia quơ tay múa chân phát hiệu lệnh. Tổng muốn áp tôi một đầu. Rõ ràng lúc trước mọi người cùng nhau trốn ra được, đều là đội phó, tại sao nàng liền hơn người một bậc? Hừ, Tống Dịch Thư nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tóc đỏ, không biết sao. Tôi chợt nhớ tới người phụ nữ tối ngày hôm qua cùng một phòng với Tiêu. Tóc ngắn màu đỏ như vậy, quả thật rất ít thấy đây. Nếu như đối tượng là nàng, cũng xác thực không phải rất được người yêu thích. Tôi ở trong lòng phụ họa một câu. Không phải nói muốn dẫn tôi đi ăn tiểu long bao sao? Ở nơi nào đây? Có ý thức lảng tránh cái đề tài này. Tôi hướng về phía nàng cười cười, làm bộ dáng vẻ không kịp đợi nhìn chung quanh. Sự chú ý của nàng liền bị đồ ăn hấp dẫn đi rồi. Mang theo tôi rất nhanh tìm tới phòng ăn. Nhưng mà lúc chúng tôi chạy đến, đội ngũ thật dài trước cửa chính đang thưa thớt tản đi. Tôi có loại dự cảm nào đó. Quả nhiên, Tống Dịch Thư trực tiếp đi trước cửa sổ hỏi ý, sắc mặt trắng nhợt. Thời điểm nhìn về phía tôi lại đỏ lên. Sư phụ nói, bán hết rồi, tôi đang muốn an ủi nàng vài câu. Đã thấy nàng ngừng cắn môi, dáng dấp kia càng là thương tâm không nói ra được. Vì một tiểu long bao, đáng sao, lăng lăng nhìn nàng hồn bay phách lạc giống như xoay người đi ra phía ngoài. Tôi há miệng, nhưng vẫn không có gọi lại nàng, chỉ lặng lặng cùng ở sau lưng nàng. Tôi có thể thấy tâm tình của nàng không đúng lắm. Một đường u hồn tự bay đi. Nàng thỉnh thoảng quay đầu lại xem tôi một chút, như là xác định tôi có đuổi tới hay không. Một mực một câu nói khác cũng không chịu nhiều lời, khiến người lại vừa bực mình vừa buồn cười. Nhưng cũng không đành lòng liền như thế phẩy tay áo bỏ đi. Thời gian đi không lâu lắm, xuyên qua mấy cái hẻm nhỏ. Trước mắt rốt cục xuất hiện một vùng đất rộng rãi. Đó là một quảng trường lộ thiên bỏ hoang. Phương tiện đại thể rách nát không ngớt. Ở Tịch Liêu nắng sớm lộ ra rảnh rỗi mà cô đơn. Dễ dàng làm lòng người phiền muộn. Nàng tự mình đi tới một chiếc ghế dài một bên ngồi xuống. Tôi thở dài, cũng theo ngồi bên người nàng. Nhà đầu này trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì? Chấm, lắc đầu bất đắc dĩ. Tôi chỉ đành kiên trì tiếp khách. Đợi một lúc, khi bụng bắt đầu ục ục vang vọng, Tống Dịch Thư vẫn chìm đắm ở bên trong thế giới bản thân bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng. Kỳ thực, người thích ăn tiểu long bao không phải tôi, là Thiền Thiền, qua mấy ngày, nàng liền muốn cùng Tưởng Đại Ca đính hôn. Sau đó, nàng chỉ có thể ăn tiểu long bao Tưởng Đại Ca mua cho nàng đi. Giọng điệu ai oán như vậy? Chẳng lẽ là thất tình? Tôi chỉ yên lặng lắng nghe, cũng không có đánh gãy nàng lầm bầm lầu bầu. Tôi biết, nàng cần chỉ là một người lắng nghe thôi. Tôi rất kỳ quái phải không? Thân là nữ nhân, nhưng lại thích một người nữ nhân khác. Hơn nữa nữ nhân này rất có thể sẽ trở thành đại tẩu tôi. Tống Dịch Thư cười một cái tự giễu, nhưng biểu hiện bi thương như muốn khóc lên vậy. Gương mặt thanh trĩ kia tràn đầy mê man thống khổ không phù hợp. Liền ngay cả người đứng xem cũng có thể cảm thấy mấy phần tâm tình của nàng. Nhưng là, tôi chính là yêu thích nàng a, ở thời điểm tôi còn chưa ý thức được. Liền thích nàng, thật thích, tôi muốn an ủi nàng. Lại phát hiện cổ họng giống như vướng mắc vậy. Phát không được âm thanh, nổi thống khổ của nàng. Tôi làm sao sẽ không hiểu, giống nhau yêu phải người cùng giới, loại dãy dụa cùng mâu thuẫn này, tôi rất là cảm động lây. Người kia, biết rõ không nên tới gần, không nên trầm luân, nhưng một mực như là thiêu thân lao đầu vào lửa, cam tâm tình nguyện phủng trên tất cả, liền ngay cả đạp lên cũng là loại ân điền, thấp kém như vậy, tuyệt vọng như vậy, nhưng chấp mê không hối. Không kỳ quái, tôi hít một hơi thật sâu, đè xuống lòng tràn đầy chua xót, hướng về phía nàng khẽ mỉm cười. Một chút đều không kỳ quái, nàng lúc này mới quay mặt lại nhìn tôi. Mặc kệ cô yêu thích nam nhân cũng được, nữ nhân cũng được, tâm tình yêu thích một người đều như nhau. Tôi thấp giọng khuyên nàng, nhưng càng nhiều chính là đang nói cho chính mình nghe. Bởi vì nàng vui mừng mà vui mừng, bởi vì nàng bi thương mà bi thương, bởi vì nàng luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí một, bởi vì nàng trở nên không giống chính mình. Nghĩ đến dáng vẻ người kia, tôi không tự chủ lộ ra nụ cười, trong lòng dễ chịu kỳ diệu bùn rùn ấm áp. Toàn thế giới đều giống như là vì nàng làm nền, muốn nàng hạnh phúc, vui sướng. Dù cho người nàng yêu thích không phải là mình, âm thanh của tôi thấp xuống, chậm rãi che ngực, chỉ là tưởng tượng, tâm giống như là đau cắt đau. Cảm ơn, một lúc lâu, Tống Dịch Thư mang theo giày đặc giọng mũi nói cảm ơn nhẹ nhàng vang lên. Đem tôi từ lúc nãy hoảng hốt chúng chiêu trở về, quay đầu nhìn nàng, một tay che mắt, tựa hồ đang rơi lệ. Khóc, tôi nhỏ giọng hỏi nàng. Mới không phải, nàng lẩm bẩm biện bạch, gió thổi hạt cát vào mắt mà thôi. Ha ha, tôi xem một chút, tôi cười nàng nói dối cũng không kiếm một cớ đáng tin chút. Để sát vào trước nâng lên mặt nàng cẩn thận nhìn, viền mắt nổi lên một tầng hồng, cắn môi trừng mắt tôi, như con thỏ, đang muốn đùa nàng, nhưng chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh đưa nàng từ bên cạnh tôi hất ra. Lạnh lẽo khí thế để trái tim đều theo bản năng mà nắm chặt. Tôi tuyệt đối sẽ không nhận sai. Đây là khí thế tiêu. Không chờ tôi suy nghĩ ra cái nguyên nhân, đã thấy nàng một mặt đông lạnh mà đem Tống Dịch Thư đạp ở dưới chân. Ánh mắt kia để tôi không nghi ngờ chút nào nàng sẽ ở giây tiếp theo giết đối phương. Tôi sợ đến kêu sợ hãi, nhưng cũng làm cho nàng từ bỏ giết chóc. Trên tay giống như đeo vòng sắt vậy, bị đông cứng kéo đi, Tôi thậm chí không kịp quay đầu lại liếc mắt nhìn Tống Dịch Thư ngã trên mặt đất. Âm thầm xin lỗi một phen. Tâm tư tôi tất cả đều rơi vào trên cái người đang cúi đầu xông thẳng phía trước này. Cổ tay đau như đứt đoạn mất. Bước chân lảo đảo. Tôi gắt gao cắn môi. Chỉ sợ vừa mở miệng liền tràn ra khóc nức nở. Trong lòng oan ức ồ ồ lên đến đỉnh. Thời điểm đi tới hai chân đều sắp mất cảm giác. Nàng bỗng nhiên dừng lại bước chân. Khi tôi còn chưa lấy lại tinh thần. Liền bị xách tới bên trong góc. Nàng so với tôi phải cao hơn nửa cái đầu. Vốn là lãnh diễm ngũ quan. Thêm vào lúc này một mặt bình tĩnh mưa gió sắp đến. Càng làm cho lòng người sợ hãi. Tôi quật cường nhìn chằm chằm đôi mắt nàng trầm mặc. Nhưng trong mắt chua xót liền muốn rơi rễ. Không chờ tôi mở miệng chất vấn. Vẻ mặt nàng đột nhiên thay đổi. Giữ lên cằm của tôi. Không nói lời nào hôn tới. Tôi chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm vang vọng. Như là một viên bom nguyên tử nổ tung. Nhất thời cái gì đều không nhớ ra được. Cảm giác thay thế làm chủ hết thảy tư tưởng của tôi. Trước mắt là lông mi mật như nha vũ. Chóp mũi là mùi thơm ngào ngạt thấm tâm. Trên môi là da thịt lành lạnh mềm mại. Còn có cái gì có thể so với này càng làm cho người ta si mê. Tôi kìm lòng không đậu ôm lấy cổ nàng. Buông lòng khớp hàm. Tùy ý thứ kia linh hoạt phóng khách ở trong miệng tôi bá đạo băn khoăn. Không biết hôn bao lâu. Tay nàng thuận thế đặt lên ngực. Tôi căng thẳng trong lòng. Nhẹ nhàng dùng lực đẩy ra nàng. Vỗ về ngực thấp thở. Tôi nghiêng đầu không dám nhìn tới nàng. Bình ổn âm thanh hỏi. Chị yêu thích em sao? Nếu là không thích, vì sao phải hôn em? Không, ngữ khí nàng trả lời tràn ngập khí phách. Tương tự nương theo mà đến một nụ hôn sâu khác triền miên đầu độc lòng người. Lần này, nàng hôn đến mức rất kiên trì. Cũng rất ôn nhu. Hoàn toàn không giống lúc nãy mang theo phát tiết cùng bất mãn đấu đá lung tung. Dường như muốn thông qua nụ hôn này nói gì đó. Tôi thật sâu thở dài. Vẫn như cũ không thể tự kiềm chế chìm đắm bên trong nụ hôn của nàng. Tùy theo môi lưỡi cùng nàng kiều chiền. Được nàng sai khiến. Vì nàng thần phục. Tiêu, yêu thích em sao? Bám vào góc áo nàng. Tôi hỏi lại lần nữa. Không. Nàng do dự một chút, nhưng là lần thứ hai nhẹ nhàng ngậm môi tôi, uyển chuyển nghiền nát, dẫn theo một tia lấy lòng không dễ phát hiện. Tôi đè xuống thất lạc, nhắm mắt lại đáp lại, nhưng không nhịn được dùng lực, ở môi nàng lưu lại vết cắn. Nàng nhẹ rên một tiếng, nhưng không có lui lại, trái lại cường độ hôn gia tăng, tựa hồ là dựa vào tự ngược vuốt lên oán khí của tôi. Tôi rõ ràng trong lòng, nhưng chung quy không nỡ, liếm liếm vết thương của nàng. Tôi lùi ra, lần thứ hai lấy dũng khí hỏi, yêu thích em sao? Nàng thật sâu nhìn chăm chú tôi, há miệng, nhưng ở giây tiếp theo tôi che môi nàng, nỗ lực kéo khóe môi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà cười. Không sao, em yêu thích chị là đủ rồi. Nếu như có thể. Tôi cũng hy vọng chính mình không có yêu nàng, bởi vì tôi rõ ràng, con đường này so với tôi nghĩ đến còn muốn gian khổ hơn nhiều. Nhưng cõi đời này, xưa nay sẽ không có chuyện nếu như, tác giả có lời muốn nói. Không sai, An Nhiên không chỉ có không phát tác còn lần thứ hai biểu lộ. Chúc mừng đoán đúng Tử Hàm Quân. Kỳ thực vốn là muốn mã cái Yến thiếu úy cùng Tiêu bác sĩ năm đó nhận thức thì ngoại truyện. Có điều liên quan đến kịch thấu hơn nữa tác giả chứng làm biếng phạm vào. Vì lẽ đó trước tiên đưa một chương tiểu kịch trường được rồi. Chấm, tỏ Yến Tử Hàm, phỏng, Tiêu, mặt không hề cảm xúc. Nơi nào không thoải mái. Yến Tử Hàm, sắc mặt ửng đỏ. A, cái kia, nơi đó. Tiêu, nhíu mày, nơi nào, chấm, Yến Tử Hàm, ngượng ngùng không ngớt, liền, chính là, cái kia, nơi đó a Tiêu. Hiểu rõ, đi mảnh mặt sau, cởi quần, Yến Tử Hàm, sân mục líu lưỡi, thập, Sao? Tiêu, nhíu mày, thế ngươi kiểm tra, nhanh lên một chút. Yến Tử Hàm, do dự dự, hay đi, tất tất tác tác một lát sau. Yến Tử Hàm, thanh như mũi nhuế, bác sĩ, ta thoát, được rồi. Tiếng gõ cửa đột nhiên nổi lên. An Nhiên, âm thanh mỉm cười. Tiêu, ngươi có ở hay không? Tiêu, bình thản ung dung. Ta ở, An Nhiên. Làm nũng, theo ta đi ăn cơm có được hay không? Tiêu, không chút nghĩ ngợi. Tốt, Yến Tử Hàm, oan ức, y, bác sĩ. Vậy ta đây. Tiêu, lạnh nhạt, chờ. Yến Tử Hàm, kinh ngạc đến ngây người. Này. Bỗng nhiên có linh cảm hy vọng Tử Hàm quân nhìn thấy sau đó sẽ không quật bản quân, cách chương.